Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Lục Giáp Phù. Lương Thành rốt cục lần nữa tiến giai dung hợp, tâm tình hết sức cao hứng, bởi vì lần này tiến giai, tiêu chí lấy mình đã kiên cố địa nện vững chắc cơ sở công pháp. Tam chuyển quy nguyên pháp hoàn toàn tu thành, sau này tại dung hợp kỳ trở lên mỗi một giai cảnh giới tăng lên. Đều là vĩnh cửu, lại cũng sẽ không xuất hiện rơi xuống cảnh giới sự tình. Vẻn vẹn điểm này đã để Lương Thành hưng phấn dị thường. Bởi vì tại cơ sở giai đoạn, mỗi lần tiến giai đều là tiến một bước lui ba bước tình hình. Cái này khó chịu tình huống đã tra tấn hắn thật lâu. Lương Thành nhìn xem lần bế quan này, thời gian sử dụng không đến 2 ngày, thì thuận lợi tiến giai dung hợp. Suy nghĩ một chút hiện tại thì xuất quan khó tránh khỏi có chút kinh hãi thế tục. Nhớ năm đó chính mình tại Diêm Phù giới trúc cơ đều là hoa chừng 10 ngày. Cái kia còn tính là nhanh. Chính mình vị trí cái này nho nhỏ Ngư Dương phái sợ là cho tới bây giờ không có đi ra cái gì thiên tài nhân vật, cho nên chính mình vẫn là không nên quá khoa trương, miễn cho dọa sợ bọn họ. Bỗng nhiên Lương Thành nghĩ đến, chính mình như là đã tiến giai dung hợp, như vậy tạo hóa chân kinh cần phải lại lật ra một trang mới a. Sau đó vội vàng đến thức hải bên trong xem xét. Quả nhiên, tạo hóa chân kinh lại xuất hiện mới nội dung. Lương Thành mang tâm thần bất định bất an tâm tình tập trung nhìn vào. Không khỏi đại hỉ, lần này xuất hiện nội dung gọi là động sát thiên mục. Nhìn một cái mà biết rõ, đây là một loại tu luyện sức quan sát công pháp. Lương Thành trong lòng thật sự là vui sướng không gì sánh được. Khó được tạo hóa chân kinh lần này như vậy cổ động. Không có ở cái này khó khăn thời kỳ cho mình thêm phiền. Ngược lại đưa than khi có tiết địa đưa tới phù hợp mới công pháp. Nắm giữ thấy rõ chi năng. Thật sự là quá hữu dụng. Vô luận tại chiến đấu, chế phù, bố trận, luyện đan bên trong, thấy rõ năng lực đều là phi thường trọng yếu. Sau đó Lương Thành cẩn thận đọc, muốn nhìn tu luyện cái này động sát thiên mục cần thứ gì điều kiện. Nhìn một hồi, Lương Thành nhíu mày, điều kiện tu luyện hắn cũng là còn thôi. Cũng là tu luyện bước đầu tiên tạm thời không cách nào thi hành. Bởi vì tu luyện động sát thiên mục bước đầu tiên, cũng là cần duệ kim chi vật đến khai quang tạo hình. Cụ thể nói chính là muốn tìm tới phẩm giai cao kim thuộc tính chi vật. Dùng một loại thủ pháp đặc biệt, tại trên trán mình mở ra một đạo dựng thẳng mắt, có cái này bắt đầu, cái này mới có thể bắt đầu tu luyện động sát thiên mục. Đồng thời dùng đến khai quang tạo hình duệ kim chi vật phẩm chất càng cao. Tương lai sở tu động sát chi mắt cũng càng lợi hại. Cho nên thi hành bước đầu tiên lúc chỉ cần hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không thể qua loa sự tình. Cái này liên quan đến lấy sau này tu luyện động sát thiên mục hiệu quả. Động hư phá vọng mạnh yếu cũng là bởi vậy đặt vững cơ sở. Lương Thành trước mắt cũng không có loại này phù hợp đồ vật. Nhất thời không cách nào bắt đầu tu luyện. Đồng thời Lương Thành cũng nghĩ đến. Ngụy Chỉ Lan sư tỷ trước mắt đồng dạng cần cao phẩm chất kim thuộc tính chi vật đến tái tạo lá phổi. Cái này hai cọc sự tình có thể một đường làm. Xem ra chính mình muốn chuẩn bị hoa công phu đi tìm phù hợp duệ kim chi vật. Đã động sát thiên mục nhất thời không thể tu luyện. Thời gian lại mới đi qua không đến 2 ngày. Sau đó Lương Thành quyết định không vội vàng xuất quan. Bắt đầu suy nghĩ kiếm đạo đến. Lương Thành càng dự định tận lực hiểu rõ cái kia lý gia kiếm pháp. Sau đó hoa vài ngày thời gian tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ. Càng cân nhắc càng phát giác này bộ kiếm pháp không tầm thường. Lý gia kiếm pháp tổng thể thiên hướng về thủ thế, 10 phần lợi cho đánh lâu. Tuy nhiên đang nhanh chóng khắc địch chế thắng phương diện uy lực hơi có vẻ không đủ. Thế nhưng là chiêu thức dày đặc, phòng thủ xâm nghiêm, vô cùng thích hợp lấy ít đánh nhiều hoặc là thực lực ở vào hạ phong lúc sử dụng. Lại qua mấy ngày, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên nhất động, cảm thấy tại Bắc Trương quốc nơi này chính mình thủy chung chưa nói tới an toàn. Sau này rất có thể còn muốn gặp gỡ bị người đuổi giết mà bỏ mạng bỏ chạy thời khắc. Hiện tại đã có nhàn hạ. Sao không sớm tính toán. Luyện chế một số tàng hành phù đi ra. đây cũng là bảo mệnh trọng yếu tiền vốn. Huống chi chính mình lại làm đến một số không gian thú da lông. Dùng cái này da lông chế thành phù ra đến vẽ tàng hành phù. Hiệu quả kia thật sự là đáng để mong chờ nha. Nói luyện thành luyện. Sau đó Lương Thành lập tức lấy ra không gian kia lông thú ra. Đem từng cái cắt may thành phù hợp lớn nhỏ. Sau đó đi qua hong khô tinh luyện một phen trình tự làm việc về sau. Chế tạo ra hơn 50 tấm phù giấy dầu. Nhìn qua bảo quang nội liễm. Tinh xảo vô cùng. Lương Thành không nỡ dùng nhiều loại này khó được phù giấy dầu. Bởi vì chính mình trước mắt học thành tàng hành phù chỉ là vô hình phù nhược hóa phiên bản. Trên thực tế dùng tốt như vậy phù giấy dầu là có chút lãng phí. Những thứ này không gian thú da lông chỗ chế phù giấy dầu. Vẫn là giữ lấy. Chờ mình sau này tại học viện học đến vô hình phù lại đến sử dụng. Cũng là bởi vì Lương Thành trước mắt vô cùng cần thiết một số thủ đoạn bảo mệnh. Lại không có hắn thích hợp luyện chế tàng hành phù phù giấy dầu. Hiện tại đã mua không được cũng mua không nổi. Cho nên chỉ thật là xa xỉ một lần. Muốn sử dụng mất mấy chương loại này cao cấp phù giấy dầu. Lương Thành nghĩ, chờ mình đến Vũ Ninh Thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp mua sắm một số chống không phù giấy dầu. Đến thời điểm lại luyện chế một số tàng hành phù. Có cái này phù lục. An toàn phía trên cũng có chút bảo hộ. Lương Thành cẩn thận địa lưu lại 6 tấm không gian thú da lông chỗ chế phù giấy dầu. Còn lại thì trân trọng đất thu hồi chữ vật vòng tay. Trong lòng cũng định tốt. Cũng chỉ dùng cái này 6 tấm phù giấy dầu luyện chế tàng hành phù. Không thể lại nhiều. Lục lục đại thuận nha. Nếu có thể luyện chế ra đến đó là đương nhiên rất tốt. Như là toàn bộ thất bại lời nói. Cái kia cũng chỉ phải dưng dưng coi như thôi. Coi như là dùng nhiều tiền mua đến pháo trúc nghe cái vang. Phù giấy dầu chuẩn bị tốt về sau. Lương Thành lại lấy ra phù bút chu sa các loại vật phẩm. Tĩnh tọa điều tức. Đợi chính mình các phương diện trạng thái đều đạt tới tốt nhất. Lương Thành duỗi tay cầm lên phù bút. No bụng chấm cái kia đỏ thẫm mà lập lòe tỏa sáng chu sa. Rồng bay phượng múa. Thuần thục vô cùng tại trống không phù giấy dầu phía trên cẩn thận miêu tả phù văn. Lần này cũng không biết là bởi vì Lương Thành tu vi tăng lên. Vẫn là không gian thú da lông chỗ chế phù giấy dầu đặc biệt thích hợp vẽ tàng hành phù duyên cớ. Chế phù xác suất thành công thoáng cái tăng lên. 6 tờ trống phù giấy dầu. Vậy mà thành công vẽ ra 3 tấm tàng hành phù. Xác suất thành công cao đến ngũ thành. Thật sự là đem Lương Thành mừng hoa tay múa chân dẫm. Hết sức vui mừng. Lương Thành thu hồi chế xong tàng hành phù. Cảm thấy mình tựa hồ an toàn rất nhiều. Nhìn xem toàn bộ bế quan thời gian cũng không còn nhiều lắm nửa vầng trăng có thừa. Sau đó dọn dẹp một chút. Dùng liễm tức quyết đem chính mình hiển lộ bên ngoài tu vi điều chỉnh đến trúc cơ sơ kỳ. Chính là muốn xuất quan. Bỗng nhiên Lương Thành nhớ tới cái gì? Dừng chân. Sau đó Lương Thành tại chữ vật vòng tay bên trong lật qua lấy tìm ra một số thuốc bột. Lấy ra một cái chén ngọc đựng nửa bát nước. Về sau đem thuốc bột phao trong nước. Thêm thuốc bột nửa bát nước nhất thời thành một số như là bùn đen đồng dạng đồ vật. Còn tản ra một loại khó ngửi khí tức. Lương Thành phân thân vì hai. Sau đó hai cái thân thể đem loại này tối như mực giống như bùn nhão đồng dạng đồ vật tại trước. Người đối phương sau lưng bôi bôi lên vệt. Nhất thời hai người trên thân đều pha pha tạp tạp nhìn qua ô uế không chịu nổi. Chính như năm đó trúc cơ lúc thân thể tẩy kinh phạt mạch sau bộ dáng. Nhìn qua cũng là đem trong thân thể các loại tạp chất đều bước đi ra hiệu quả. Hai cái Lương Thành lẫn nhau kiểm tra một phen. Nhìn xem không có sơ hở. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lại hợp lại làm một. Nện bước khoan thai xuất quan. Bên ngoài thủ hộ đệ tử thấy thế vội vàng tiến đến thông báo trưởng môn. Cũng không lâu lắm. Trình Vân Lâm mừng khấp khởi địa văn tin tức mà đến. Lên trước phía dưới dò xét Lương Thành một phen. Sau đó vỗ vỗ Lương Thành bả vai nói. Dụ Dương. Tốt a. Thật chúc cơ thành công. Cái này ta đều cảm thấy trên thân trọng trách nhẹ một chút. Mau mau, người trước đi tắm một cái. Về sau mấy ngày, Trình Vân Lâm dốc lòng chỉ điểm Lương Thành các loại cấp thấp pháp thuật. kiên nhẫn tốt không được. Làm đến Lương Thành giờ khóc giờ cười, đành phải giả bộ như nỗ lực hiếu học bộ dáng. Cả ngày chăm chỉ không ngừng địa nghiên cứu những thứ này sớm đã quen không có thể quen đi nữa đồ. Vật, lại qua một đoạn thời gian, Trình Vân Lâm trịnh trọng đem Lương Thành dẫn tới một cái trong đại sảnh. Cái đại sảnh này bên trong bầu không khí 10 phần trang nghiêm nghiêm túc. Ngồi vị trí chủ vị hai cái bồ đoàn phía trước có một chương bàn thờ. Phía trên trưng bày nhang đèn trái cây. Bàn thờ phía trên treo hai bức tranh giống. Trên bức họa phân biệt vẽ lấy hai tên lão giả. Lương Thành phỏng đoán nơi này thờ phụng hẳn là bản phái tổ sư cùng đời thứ hai trưởng môn đi. Quả nhiên Trình Vân Lâm nói. Dụ Dương, cái này Hiền Anh Điện bên trong thờ phụng là bản phái Khai Sơn tổ sư cùng sư tôn ta. Bọn họ là Ngư Dương phái đệ nhất cùng đời thứ hai trưởng môn. Ngươi lại tại trước mặt bọn hắn quỳ xuống. Lương Thành theo lời quỳ gối bên trong một cái bồ đoàn. Phía trên, lúc này Trình Vân Lâm cũng tại khác một cái bồ đoàn phía trên quỳ hạ thân. Cung cung kính kính đập một cái đầu sau ngồi thẳng lên. Trong miệng nói ra, tổ sư, sư tôn ở trên, bất tài đệ tử Trình Vân Lâm lại bái cẩn cáo. Đệ tử tự nhiệm Cá Dương trưởng môn đến nay, thức khuya dậy sớm, một lòng muốn đem môn phái phát dương quang đại. Không biết sao đệ tử tư chất đần độn, tài năng nông cạn, khiến môn phái mấy chục năm qua nước sông ngày một rút xuống. Thanh thế còn không bằng trước, đây là đệ tử chi tội vậy. Nói đến đây, Trình Vân Lâm chà chà ánh mắt, nhìn qua tâm tình rất là kích động. Sau đó nói tiếp, nhưng thiên hữu ta Ngư Dương phái. Lần này môn phái tuyển nhận đến một tên tư chất xuất chúng hạt giống tốt. Đệ tử ổn thỏa dốc lòng bồi dưỡng. Mà đối đãi tương lai quang chúng ta phái. Tạo phúc một phương. Lương Thành nghe xong không khỏi có chút nhức đầu. Nghĩ thầm chính mình bất quá là muốn tại Ngư Dương phái lan lộn cái xuất thân thôi. Về sau nghe nói tổ sư gia dịch quỷ phù 10 phần bất phàm. Cho nên muốn mở mang kiến thức một chút. Lúc này mới làm ra nhanh chóng trúc cơ cái này vừa ra trò vui. Cho thấy tư chất xuất chúng bộ dáng. Cũng là muốn cho Trình Vân Lâm cho mình nhìn xem cái kia dịch quỷ phù là dạng gì mà thôi. Làm sao Trình Vân Lâm làm đến như vậy long trọng. Quả thực đem mình làm Ngư Dương phái sau này hưng vượng phát đạt phục hưng chi chủ. Một bộ muốn đem trên vai trọng trách tháo xuống giao cho mình bộ dáng. Đây chính là bất ngờ sự tình. Lương Thành cũng không muốn tại sau này tu chân chi lộ phía trên lưng cõng Ngư Dương phái như thế. Một bao quần áo, Lương Thành nhỏ giọng nói. Sư phụ, đệ tử, chấm ngoặc kép, Trình Vân Lâm đưa tay ngăn lại. Mỉm cười nói, Dụ Dương, sư phụ hôm nay liền đem tổ sư gia chế phù chi pháp truyền cho ngươi. Ngươi phải thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ vi sư một mảnh hy vọng. Nói. Lấy ra một cái ngọc giản đưa qua. Lương Thành không tự chủ được thân thủ tiếp nhận. Đầy mình muốn từ chối lời nói cũng nuốt xuống. Trong lòng thầm mắng mình thật sự là thích chiếm tiện nghi. Làm sao thân thủ tiếp đồ vật tốc độ so chối từ ngôn ngữ nhanh hơn. Trình Vân Lâm lại không phiền chán địa giảng thuật ngọc giản phương pháp sử dụng. Sau đó đối Lương Thành nói ra. Dụ Dương. Ngươi nhất định rất kỳ quái vì sao sư phụ không có dạy ngươi bất luận cái gì chế phù cơ sở liền đem. Bùa này chế pháp truyền cho ngươi đi. Lương Thành đáy lòng đang có này nghi vấn. Sau đó yên tĩnh nhìn lấy Trình Vân Lâm. Chờ đợi hắn tiếp xuống tới giải thích. Trình Vân Lâm nói. Chế phù một đạo. Muốn đạt tới cao thâm tạo nghệ. Nỗ lực đều dạng thứ hai. Mấu chốt nhất vẫn là muốn thiên phú mới được. Vi sư cũng là bởi vì thiên phú thường thường, tu luyện lên cái này chế phù thuật đến mới như thế khó khăn. Người chế phù thiên phú hiện tại không được biết, muốn chờ ngươi vào tay về sau mới có thể biết được. Bởi vậy vi sư đem tổ sư truyền xuống ngọc giản đưa cho ngươi trực tiếp học tập. Ngươi lấy trước đi nghiên cứu mấy ngày, nhìn xem có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nếu là có cảm ngộ, vi sư lại từ cơ sở bắt đầu dạy, chỉ có dạng này. Người thiên phù mới sẽ không nhận vi sư ảnh hưởng. Từ đó có thể để phòng ngừa vi sư ngay từ đầu liền đem ngươi mang lệch. Đây cũng là tổ sư truyền xuống tới quy củ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.